Chương 13, cảnh sát đến cửa, cỡ chung sự kiện linh dị. Hòa tươi tăng thêm. Cầu tiêu xài một chút phiếu phiếu. Tô Thanh sau đó tính toán một chút còn thừa hắc khí số lượng. 140 đơn vị tiêu hao hơn 5.000 đơn vị hắc khí. Bên trong hiếm có tương đối cao cấp chu cô tờ võ công thì tiêu hao gần hơn phân nửa hắc khí. Còn lại thì là bị còn lại võ công điểm bình quân đi. Càng luyện tiêu hao càng nhiều, theo lúc đầu một bản võ công chỉ cần 700 đơn vị hắc khí, đến bây giờ còn lại những thứ này võ công ít nhất hơn ngàn hắc khí. Đoán chừng về sau hội càng ngày càng khó. Tiền kỳ tăng lên nhanh, hậu kỳ đoán chừng thì chậm. Dù sao, Tô Thanh rất rõ ràng một việc, chính là như vậy nhiều võ công bí tịch bên trong, tuyệt đại đa số đều là hắn thu thập cao cấp võ công, hạ cấp phản lại tương đối thiếu. Chờ hạ cấp luyện qua, sau đó trung gian vượt qua biên độ rất lớn, hội liền mang hắc khí dùng lượng cũng sẽ vượt qua thức tăng trưởng. Nhìn đại khái hơn một giờ đạo đức kinh. Bên trong ẩn chứa đạo ý làm hao mòn Tô Thanh trong lòng một bộ phận lệ khí, tối thiểu không dễ dàng như vậy táo bạo. Lúc này, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Cộc cộc cộc ngay lúc Tô Thanh lên muốn tìm chén nước uống, đột nhiên ha nhở lang bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Cầm lấy ly nước đi vào mắt mèo tiến về bất ngờ nhìn, chỉ thấy một đám cảnh sát ngay tại ha nhở lang không biết làm gì. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là muốn điều tra cái này tòa nhà tối hôm qua tình huống. Tô Thanh thấy thế đến giữa, đổi một thân đồ ngủ, cố ý đem đầu tóc làm loạn, mang lên chính mình mặt phẳng ánh mắt. Sau đó, một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên xuất hiện. Đông đông đông lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tô Thanh cố ý chờ một lát lúc này mới mở cửa, chỉ gặp đứng ngoài cửa mấy tên cảnh sát, theo khe hở hướng đối diện nhìn, mập trạch cũng tỉnh lại, chính là một mặt mê mang tiếp nhận cảnh sát vận hỏi. Cảnh quan, có chuyện gì sao? Tô Thanh gãi gãi đầu, một mặt mơ hồ nói ra. Trông thấy đi ra ngoài là cái thiếu niên bình thường, cảnh sát thở phào. Tối hôm qua cái này tòa nhà cao ốc phát sinh giết người án kiện, chúng ta là tới thông lệ tra hỏi, cho nên ngươi không cần sợ hãi chúng ta. Một tên cảnh sát nói ra. Giết người án khủng bố như vậy sao? Tại lầu mấy người nào chết? Tô Thanh giả bộ bị giật mình, ngay sau đó liền vội vàng hỏi. Điểm ấy ngươi chờ chút liền biết, chúng ta hỏi trước ngươi một việc. Các ngươi hỏi đi, ta cam đoan phối hợp. Tối hôm qua ngươi ở đâu trong nhà? Tối hôm qua mấy giờ ngủ? Cần phải hơn 11 giờ à, thực ta cũng không rõ lắm, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Nghe thấy lời này, ba cảnh sát lộ ra một chút mất mát, chỉ là như cũ tiếp tục hỏi tiếp. Vậy ngươi đêm qua có nghe gặp động tĩnh gì kỳ quái hay không? Các ngươi gõ cửa thời điểm ta vừa tỉnh lại, có kỳ quái động tĩnh sao? Ta không rõ lắm. Sau đó lại hỏi vài câu không đau không ngứa vấn đề liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì Tô Thanh trả lời cùng người còn sống khác giống như lúc, đều là rất là kỳ lạ ngủ. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ đến hướng đông. Tốt, không có việc gì, nhắc nhở ngươi một câu, buổi tối ngủ đóng kỹ cửa cửa sổ, không có việc gì đừng đi ra loạn tản bộ. Vâng vâng vâng. Tô Thanh cười đóng cửa lại. Đóng cửa lại về sau, Tô Thanh đi vào cửa sổ ra hướng dưới lầu xem xét, phát hiện rất nhiều nơi đã bị cách ly. Riêng là hắn trước đó theo lầu rơi xuống đất vị trí kia, tụ tập không ít người. Dù sao không có bị phát hiện, đó cùng ta không có liên quan quá nhiều. Tô Thanh muốn hết trở lại thư phòng tiếp tục bắt đầu đọc sách. Cùng lúc đó, nha cho phía dưới đột nhiên lái vào đây một cỗ màu đen xe con. Từ phía trên đi xuống bốn cái người mặc đặc thù chế phục người. Người nào nơi này cấm đoán thông hành gặp bốn người tới gần địa điểm cô lập, một tên cảnh sát trẻ tuổi vội vàng ngăn cản. Chính mình nhìn. Cầm đầu một tên nam tử đem giấy chứng nhận bỏ vào cảnh sát trẻ tuổi trên thân sau liền mang theo đằng sau ba người đi vào. Cảnh sát trẻ tuổi thấy đối phương khí thế 10 phần không dám tiếp tục cột. Mà chính là trước cẩn thận mở ra trên tay giấy chứng nhận. Tính danh, Liêu Thiên Hoa. Chức vị, Trung Châu Đường Trung Khu An toàn Cục Phó Cục trưởng. Số hiệu, 4. Nhìn đến đây, cảnh sát trẻ tuổi không dám tiếp tục xem, hắn nghe nói qua cái này bộ môn, bình thường cục bên trong rất nhiều người đều biết, chỉ là nhưng cũng không dám nói quá nhiều. Liêu Thiên Hoa mang theo 3 người tiến vào địa điểm cô lập, đối với bên người một người trung niên nam tử nói ra, Lý Cục, đại khái tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi xem đi. Lý Cục lắc đầu, chỉ mặt đất. Liêu Thiên Hoa ngồi xổm xuống, hướng mặt đất nhìn xem, ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, đây là dấu chân người. Dấu chân người chung quanh một mặt kinh ngạc, cái gì dấu chân có sâu như vậy, dẫm ra một cái đến đầu gối vị trí hố sâu, đây chính là thuần mặt đất xi măng. Chúng ta người cũng là như thế suy đoán, lầu một khối pha lê tan vỡ, chúng ta khảo nghiệm qua, nếu như một cái thân thể đầy đủ cứng rắn. Tại thể trọng cùng trọng lực ảnh hưởng dưới liền có thể dẫm ra loại hiệu quả này. Lý Cục thấp giọng nói ra. Còn có khác sao? Liêu Thiên Hoa suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi. Còn có, ở chỗ này, cách nơi này cách đó không xa. Liêu Thiên Hoa đi qua ngồi xổm xuống nhìn xem nhỏ bé hố sâu, cầm bốc lên một chút đất mặt đặt ở trước mũi khẽ ngửi, lại dùng tay so sánh một chút hầm động lớn nhỏ, lần này sắc mặt trực tiếp âm trầm. Sơn tiêu là sơn tiêu sao? Không phải nói sơn tiêu đều là xuất hiện ở trong núi sao? Thành thị làm sao lại xuất hiện? Cùng sau lưng Liêu Thiên Hoa một người trẻ tuổi ngữ khí có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngươi vừa thêm vào trong cục, rất nhiều thứ ngươi không hiểu, trên núi sơn tiêu sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng là nếu có người dưỡng hoặc là bắt sơn tiêu đâu? Liêu Thiên Hoa cúi đầu trầm tư một hồi, trong lúc đó rất nhiều tư liệu đưa qua, hắn lật xem một hồi, thở phào. Ta có kết luận. Nghe xong lời này, rất nhiều người tụ tới. Liêu Minh, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lý Cục đứng ở một bên hỏi. Căn cứ ta thôi toán, đêm qua nơi này phát sinh một cái cỡ trung sự kiện linh dị. Nghe xong lời này, tất cả mọi người giật mình. Cỡ trung sự kiện linh dị, toàn bộ đường trung khu đều không có bao nhiêu án, bây giờ lại hiện tại lại xuất hiện một cái. Ê, 3.000 hoa tươi tăng thêm, đánh giá, cầu chống đỡ một đợt số dư theo còn thiếu một chút cũng có thể tăng thêm.